Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ tối nay thứ Bảy ngày 21 tháng Giêng năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đến Kabul sau vụ lính Afghanistan bắn chết 4 binh sĩ Pháp. Đảng Huynh đệ Hồi giáo thắng lớn trong cuộc bầu cử Quốc hội Ai Cập. Và Quốc hội Yemen thông qua dự luật giành quyền miễn tố cho Tổng thống Saleh. Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau phần tin quốc tế là một hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Tiếp theo, Lan Phương sẽ đến với quý vị trong câu chuyện nước Mỹ. Kế đến, Hoài Hương sẽ gửi đến quý vị câu chuyện Việt Nam. Sau đó là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ngày hôm nay đến Kabul để thảo luận với Tổng thống Afghanistan, ông Hamid Karzai, một ngày sau khi một binh sĩ Afghanistan bắn chết 4 quân nhân Pháp. Ông Gerard Longuet nói rằng Pháp giữ vững quyết tâm mang lại ổn định cho Afghanistan. Trước đó, chính phủ ở Paris nói rằng họ có thể triệt thoái binh sĩ sớm hơn kế hoạch sau khi xảy ra vụ việc hôm thứ Sáu. Bộ trưởng Longuet nói rằng ông tới Afghanistan để xác định lập trường của Pháp sau vụ tấn công ở tỉnh Kapisa ở miền đông Afghanistan. Vụ này còn gây thương tích cho 15 quân nhân Pháp. Đảng chính trị của nhóm Huynh đệ Hồi giáo ở Ai Cập đã thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội, chiếm được 47% số ghế trong quốc hội mới. Ủy ban bầu cử Ai Cập ngày hôm nay loan báo kết quả chung cuộc. Người đứng đầu ủy ban này là ông Abdel Moez Ibrahim, cho biết đảng Tự do và Công lý đã thắng 235 ghế trong Hội đồng Nhân dân, gồm 498 ghế đại biểu. Đảng An-Nur của phe Hồi giáo cứng rắn là khối có thế lực hàng thứ nhì tại Hạ viện, chiếm được 29% số ghế. Đảng Waft có chủ trương thế tục về hạng 3 và Liên minh khối người Ai Cập về hạng 4. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng Giêng năm ngoái. Cuộc bầu cử được tổ chức theo một hệ thống phức tạp này đã được thực hiện qua 3 vòng đầu phiếu. Quốc hội Yemen đã chính thức thông qua dự luật giành quyền miễn tố cho Tổng thống Ali Abdullah Saleh để đổi lấy việc ông rời bỏ chức vụ đã nắm giữ từ năm 1978. Dự luật do các nước láng giềng trong vùng Vịnh Ba Tư làm trung gian điều giải, cho phép ông Saleh được hoàn toàn miễn bị truy tố về những tội phạm xảy ra trong 33 năm cầm quyền. Việc này là một phần của thỏa thuận đã đạt được hồi tháng 11 để chấm dứt vụ rối loạn chính trị kéo dài nhiều tháng. Thỏa hiệp miễn tố này đã gặp phải sự chỉ trích dữ dội của những nhân vật tranh đấu cho dân chủ. Họ đòi đưa Tổng thống Saleh ra tòa để xét xử về vụ đàn áp đầy bạo lực nhắm vào những người biểu tình chống chính phủ, đã khiến cho hàng trăm người bị thiệt mạng. Tại Syria thì có tin cho hay có ít nhất 11 người thiệt mạng vì một vụ nổ bom ven đường. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho biết là vụ nổ đã đánh trúng một chiếc xe chở tù trong tỉnh Idlib ở miền Tây Bắc. Syria hiếm khi cho phép ký giả nước ngoài vào nước họ, cho nên tin vừa kể chưa được kiểm chứng độc lập. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Các phòng phiếu mở cửa ở South Carolina ngày hôm nay cho cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa để chọn người tranh chức Tổng thống Mỹ. Theo dự kiến, đây là cuộc tranh đua khít khao giữa hai ứng viên dẫn đầu. Hai người dẫn đầu trong số 4 ứng viên là ông Mitt Romney cùng với ông Newt Gingrich, ngày hôm nay sẽ phải tới vận động tại cùng một địa điểm và cùng một thời gian. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy sự ủng hộ của cựu chủ tịch Hạ viện Gingrich đang tăng mạnh, trong lúc ông chạy đua với ông Romney là cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts. Ngày hôm qua, ông Romney đã tìm cách hạ thấp kỳ vọng của mọi người đối với ông và ông nói rằng cuộc chạy đua khít khao vào phút cuối là một việc lý thú. Cách đây nhiều tuần, nhiều cuộc thăm dò cho thấy ông Romney sẽ dễ dàng giành được phần thắng ở South Carolina, nhưng sau các vụ đả kích dữ dội của các đối thủ cùng với một loạt những vụ xáo trộn của cuộc đua trong tuần này, thì nhiều cuộc thăm dò và các nhà phân tích chính trị cho rằng kết quả của cuộc tranh đua khít khao hơn nhiều. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã hối thúc Quốc hội và dân chúng ủng hộ những sáng kiến mới của ông nhằm đẩy mạnh công nghiệp du lịch mà ông nói là sẽ tạo thêm nhiều công ăn việc làm. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, Tổng thống Obama nói rằng ông muốn làm cho việc du khách tới thăm và tiêu tiền ở nước Mỹ được dễ dàng hơn. Ông đề nghị rút ngắn thời gian kiểm tra ở phi trường đối với những người thường ra vào nước Mỹ, xét đơn nhanh hơn cho những người xin chiếu kháng tại những nước có khu dân trung lưu ngày càng đông như Trung Quốc và Brazil, và gia tăng số quốc gia mà công dân của họ được miễn thị thực vào Hoa Kỳ. Tổng thống Obama nói rằng ông đã thực hiện những bước tiến để cải thiện nền kinh tế sau khi Quốc hội không ủng hộ những sáng kiến của ông. Ông cho biết ông sẽ trình bày một kế hoạch hành động trong bài diễn văn về tình trạng liên bang vào thứ Ba tới đây. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức 1170kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Cảnh sát Nigeria cho biết có ít nhất 7 người thiệt mạng trong một loạt nổ bom có phối hợp nhắm vào các trụ sở của cảnh sát và chính phủ tại thành phố Kano ở miền Bắc. Thành phố đa số dân theo Hồi giáo này được đặt trong tình trạng giới nghiêm sau vụ tấn công ngày hôm qua mà nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram nhận trách nhiệm thực hiện. Hãng thông tấn Pháp cho biết cũng có những vụ nổ xảy ra trong thành phố Yanagua ở miền Nam sau những vụ nổ ở Kano, nhưng không có ai bị thương. Chiếc máy bay chở vị tổng thống bị lật đổ của Madagascar về nước ngày hôm nay đã bị buộc quay lại Nam Phi, là nơi ông sống lưu vong trong 3 năm qua. Một phát ngôn viên của ông Mark Ravalo Manana cho biết là các giới chức Madagascar đã đóng không phận không cho ông về nước. Ông Ravalo Manana đã thề quyết về nước bất chấp mối đe dọa bị bắt. Ông đã cùng với vợ rời khỏi phi trường Johannesburg ngày hôm nay để đi Madagascar, và trước khi lên máy bay, ông nói rằng ông biết chắc là ông sẽ không bị đuổi đi như năm ngoái. Các lực lượng an ninh ở Madagascar dọa bắt ông nếu ông quay về đảo quốc trong vùng Ấn Độ Dương. Ông Ravalo Manana bị tuyên án tù chung thân khiếm diện vì cái chết của mấy mươi người biểu tình thuộc phe đối lập đã bị toán nhân viên an ninh của ông giết chết năm 2009 trước khi xảy ra cuộc đảo chính lật đổ ông. Hồi tháng 9 năm ngoái, ông tán đồng kế hoạch phục hồi dân chủ ở nước ông. Theo đó, thì lãnh tụ đảo chính là ông Andry Rajoelina được quân đội hậu thuẫn sẽ nắm quyền cho tới khi tổ chức bầu cử, và theo kế hoạch đó thì ông Ravalo Manana có thể về nước. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nhân viên cứu hộ Italia ngày hôm nay thực hiện công tác tìm kiếm ít nhất 21 người mất tích một tuần sau khi tàu du lịch bị mắc cạn. Sáng nay, các toán cứu hộ dùng chất nổ với khối lượng nhỏ để tạo ra những lỗ hổng mới trên chiếc tàu, trong lúc họ tìm kiếm những đường mới để đi vào chiếc tàu Costa Concordia lâm nạn gần đảo Giglio của Ý. Công tác cứu hộ được tạm ngưng hồi hôm qua sau khi thời tiết xấu làm cho tàu bị xê dịch trong lúc chìm nghiêng trên bãi đá ngầm ở duyên hải tây bắc nước Ý. Các giới chức cho biết là chiếc tàu 1.100.000 tấn này đã đủ ổn định để có thể tiếp tục tìm kiếm trên phần trên của chiếc tàu. Chiếc tàu do công ty Carnival của Mỹ làm chủ đã bị mắc cạn hôm thứ Sáu tuần trước, làm cho thân tàu bị thủng và lật nghiêng. Cho đến nay, có 11 người được xác nhận là thiệt mạng, trong lúc còn ít nhất 21 người bị mất tích. Công ty Carnival cho biết họ sẽ thực hiện một cuộc kiểm tra toàn diện đối với tất cả 10 chuyến tàu du lịch của họ để xem xét lại các tiêu chuẩn an toàn và các thủ tục. Công ty tàu du lịch lớn nhất thế giới này nói rằng họ cũng sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia về việc ứng phó tình huống khẩn cấp về tai nạn của tàu Costa Concordia. Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ, tức NASA, cho biết là nhiệt độ trung bình của bề mặt trái đất tiếp tục xu thế gia tăng đáng lo ngại của năm 2011, là một trong 9 năm nóng nhất kể từ năm 1880. Hầu hết các nhà khoa học trên khắp thế giới đồng ý với nhau rằng hiện tượng tăng nhiệt toàn cầu là phát sinh từ việc khí quyển trái đất đã tích tụ hàng tỷ tấn khí thải carbon do con người tạo ra trong hơn 100 năm qua. Viện Nghiên cứu Không gian Goddard của NASA ở New York cho biết là kết quả phân tích các dữ liệu mới cho thấy là nhiệt độ bề mặt trung bình trong năm 2011 đã tăng 0,52 độ bách phân so với nhiệt độ trung bình của những năm giữa thế kỷ 20. Năm 2011 được xếp hạng là năm nóng nhất kể từ năm 1880. Tuy nhiên, các nhà phân tích của Viện Goddard nói rằng sự dao động nhiệt độ hàng năm không quan trọng bằng xu thế của một thập niên hay lâu hơn. Danh sách của NASA cho thấy 11 trong số 12 năm nóng nhất là những năm của thế kỷ 21, từ năm 2001 cho đến năm 2011, và năm còn lại là năm 1998. Các khoa học gia của NASA cho biết thập niên đầu của thế kỷ 21 là thập niên nóng nhất trong vòng 100 năm nay.

của xương sống, mà nếu cái người đó còn trẻ thì có thể sẽ dùng được suốt đời mà không cần thay thế. Tuy nhiên tôi xin nhắc lại cái điểm này chỉ là cái giả thuyết mà thôi. Và tất nhiên đây chỉ là những cái thông tin thường thức và bệnh nhân cần bàn thảo trực tiếp với bác sĩ của mình để quyết định về những cái lựa chọn cần thiết. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Thưa quý vị, Đại học Southern Methodist, gọi tắt là SMU ở Dallas, bang Texas, đã thêm vào chương trình một loạt những lớp giảng dạy về nhân quyền trong học kỳ năm nay, như Sức khỏe là một nhân quyền, và Nhân quyền và người ký giả. Theo như thông tin viên Bill Azevedo giải thích nguyên do vì sao Đại học SMU không giống như những trường đại học khác, coi nhân quyền chỉ là môn học phụ. Giờ đây đang đưa nhân quyền trở thành một môn học chính của nhà trường. Và SMU là một trong vỏn vẹn có 5 trường đại học tại Hoa Kỳ làm như vậy. Mời quý thính giả theo dõi bài viết của thông tin viên Bill Zibo trong một câu chuyện nước Mỹ hôm nay do Lan Phương trình bày. Từ nhiều năm nay, giáo sư Rick Hamperin của Đại học Southern Methodist, SMU, đã thúc đẩy thành lập một chương trình giảng dạy để cấp bằng tốt nghiệp về nhân quyền. Cựu chủ tịch của Tổ chức Ân xá Quốc tế đặc trách Hoa Kỳ bắt đầu giảng dạy lớp đầu tiên về nhân quyền tại đại học này 21 năm về trước, ngay cả trước khi rất nhiều sinh viên của ông hiện nay ra đời. Cuối cùng, cách nay 5 năm, SMU thiết lập một chương trình cấp chứng chỉ cho các sinh viên ban cử nhân về nhân quyền. Giáo sư Hamperin nói, và lúc đó chỉ có 11 trường khác có loại chứng chỉ này. Nói chung, chúng ta không bàn tán về nhân quyền ở quốc gia này. Chúng ta không bàn tán tới vấn đề đó tại các trường học. Tôi cho đó là một phần trong văn hóa của chúng ta. Đó là một sự thất bại trên khắp nước. Giáo sư Hamperin quyết tâm thay đổi cái văn hóa đó. Các sinh viên bắt đầu ghi tên học môn phụ này và lớp mà sinh viên bắt buộc phải tham dự có tên là Vấn nạn của nước Mỹ, cuộc tranh đấu cho nhân quyền. Đây là chương trình đang được triển khai nhanh nhất của SMU. Giáo sư Hamperin cho biết sự thành công đó thúc đẩy Đại học SMU chấp thuận cho việc cấp bằng cử nhân về nhân quyền. SMU đã đứng vào hàng ngũ của các trường đại học Columbia tại New York, Trinity College ở Connecticut và Đại học Dayton tại Ohio là những trường hiếm hoi cấp bằng tốt nghiệp về nhân quyền. Bằng cấp mới này sẽ chuẩn bị cho sinh viên tiến vào các hoạt động cổ vũ cho nhân quyền và những việc làm bất vụ lợi và cho họ một nhãn quan quốc tế rộng lớn hơn. Thêm vào với môn phụ thuộc lĩnh vực liên hệ và ít nhất 2 năm học một ngoại ngữ, mỗi một sinh viên chọn nhân quyền là môn học chính sẽ được đòi hỏi phải tham gia vào việc học tập phục vụ và đi du khảo vào khóa học mùa xuân ở khắp khu vực miền Nam. Sinh viên cũng bắt buộc phải học lớp giảng dạy về nhân quyền của giáo sư Hamperin. In Pakistan, Taliban forces attacked a school bus and 4 children were killed. 19 other people were injured. Tại Pakistan, các lực lượng Taliban đã tấn công một xe buýt, làm cho 4 trẻ em thiệt mạng và gây thương tích cho khoảng 16 người khác. 30 sinh viên ngồi chật lớp giảng dạy về nhân quyền của giáo sư Hamperin mỗi tối thứ ba. Mỗi khóa học mở đầu bằng các vụ vi phạm nhân quyền mới đây do sinh viên nêu lên. A Taliban spokesperson said that this is just like another beginning of their attacks on civilians. Một phát ngôn viên của Taliban còn nói đây chỉ mới là khởi đầu cho những vụ tấn công của họ nhắm vào thường dân. Vào buổi giảng lần này, giáo sư Hamperin chú trọng về đề tài di sản nô lệ tại Hoa Kỳ. Để khuyến khích sinh viên tham gia, ông chiếu cuốn phim Guess Who's Coming to Dinner được quay trong thập niên 1960. Trong phim, một cô gái da trắng giới thiệu cha mẹ của cô với một người đàn ông da đen mà cô muốn tiến tới hôn nhân. 50 năm trước, cuốn phim đã gây nhiều tranh cãi. Ngày nay, đối với nhiều người, nó cũng vẫn là đề tài tranh cãi. Để tìm hiểu về những đổi thay về văn hóa và chủng tộc qua các thế hệ, giáo sư Hamperin hỏi mỗi sinh viên xem cha mẹ và ông bà của họ có thể phản ứng như thế nào ngày nay đối với cùng một kịch bản như vậy. My parents were born in the 50s in the South, but then became hippies, so I really don't think they care. Cha mẹ tôi ra đời vào thập niên 1950 ở miền Nam. Sau đó, họ trở thành những người trong phong trào hippie. Vì vậy, tôi thực sự cho rằng họ chẳng chú ý gì đến chuyện này. My parents are from Mexico, and they were also born in the 50s, and I don't think they'd be okay with it. Cha mẹ tôi đến từ Mexico và ông bà ra đời vào thập niên 1950. Tôi nghĩ rằng họ không chấp nhận chuyện đó. Đối với một số sinh viên, khóa học này chỉ là môn phụ, phải học để cho đủ tín chỉ về lịch sử. Nhưng đối với những người khác như cô Emily Menkowski, sinh viên năm thứ hai ban cử nhân, cô cho là bằng cử nhân về môn nhân quyền rất lý thú và cô ghi tên theo học tại SMU một phần cũng là do các lớp giảng dạy về nhân quyền. I am very interested in service work, going abroad. I'm very interested in all the subjects that we talk about. Tôi rất thích công việc phục vụ cho lý tưởng và sẽ ra nước ngoài. Tôi đang học dự bị y khoa, vì thế tôi rất muốn làm việc với những tổ chức như là tổ chức Y sĩ Không Biên Giới và môn học chính chuyên về nhân quyền có thể giúp tôi thật nhiều trong tương lai và theo đuổi việc làm với tổ chức Y sĩ Không Biên Giới, đi ra nước ngoài cũng như làm việc cho Đoàn Hòa Bình, tức là Peace Corps chẳng hạn. Sinh viên John Potts về công nghệ cơ khí rất thán phục việc SMU thiết lập một văn bằng chuyên về nhân quyền. Anh nói trường này được coi là bảo thủ và không dễ thay đổi. Vì vậy, theo anh Potts, việc cấp bằng chuyên môn về nhân quyền là một bước tiến bộ cho SMU và cho sinh viên của trường. Tôi nghĩ là lớp học rất lý thú, nó hướng đến chuyện thảo luận nhiều hơn là tôi dự đoán. Nhưng tôi cho đây thực là một điều hay cho chúng ta khi nêu lên những vấn đề làm chúng ta cảm thấy không thoải mái như hôm nay. Thảo luận về ý kiến của cha mẹ chúng ta về chủng tộc. Và giờ đây, phần lớn nhờ giáo sư Rick Hamperin, sinh viên Đại học SMU chẳng những có thể nêu lên và bàn cãi các vấn đề nhân quyền được chú ý, mà họ còn có thể được cấp bằng tốt nghiệp về lĩnh vực này nữa. 18 trong số 200 sinh viên theo các lớp dạy về nhân quyền giờ đây đã chọn lĩnh vực này làm bằng cấp chính mà họ theo đuổi. Giáo sư Hamperin cho biết mục tiêu kế tiếp là thiết lập chương trình bậc cao học về nhân quyền. Thưa quý thính giả, cứ mỗi độ xuân về, cộng đồng người Việt xa xứ lại hướng nhìn về quê hương với nhiều hoài niệm. Bởi lẽ bất kể đã xa quê hương bao lâu, vài năm hay vài thập niên, dường như không ai hoàn toàn quên hẳn những cái Tết của thời thơ ấu hay những mùa xuân của thuở mới lớn, khi lòng còn tràn đầy xao xuyến. Nhìn về quê hương ngày hôm nay trong bối cảnh tình hình toàn cầu và những gì diễn ra trong nước trong năm sắp kết thúc, họ có những suy nghĩ gì và có những ước nguyện nào cho quê hương? Câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để gửi đến quý thính giả những sự suy nghĩ của một số người Việt trong và ngoài nước trước thềm năm Nhâm Thìn 2012. Kể cả một giáo sư chính trị học ở Paris bên Pháp là giáo sư Lê Đình Thông và cô Ginny Nguyễn Thị Ngọc Giao, sáng lập viên và chủ tịch Hội Tiếng Nói Người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi. Những người trẻ tuổi trong nước quan tâm tới những sự kiện quan trọng nào trong năm qua? Theo một số bạn trẻ lên tiếng trên tạp chí thanh niên của đài VOA hồi gần đây, thì trước tiên phải kể đến những hành động khiêu khích của Trung Quốc trong biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Bên cạnh đó là trào lưu dân chủ đang lan rộng trên thế giới với những cuộc biểu tình đòi dân chủ khắp nơi, khởi sự từ Tunisia, lan tới Trung Đông, sang châu Âu và cả châu Á. Thế thanh niên trong nước quan tâm tới những sự kiện quốc tế và quốc nội nào? Sự qua đời của cố tổng thống Việt Pháp Havel đến trong nước thì cũng có 11 cuộc biểu tình ở Hà Nội và 2 cuộc biểu tình ở Sài Gòn để phản đối hành động xâm chiếm lãnh thổ của Trung Quốc với Việt Nam. Bên cạnh đó là nhà cầm quyền Việt Nam cũng liên tục đàn áp các nhà đấu tranh dân chủ những tiếng nói yêu nước, phản biện, đàn áp tôn giáo như là vụ giáo sư Thái Hà. Những người biểu tình đó, là những người mà không có một cái tất sắc gì trong tay cả. Họ chỉ có thể xuống đường bất bạo động đòi hỏi những cái tự do, những cái công bằng lẽ phải. Nhưng mà vấn đề quan tâm là bởi vì họ đã vượt qua được cái sự sợ hãi, cùng nhau lên tiếng và cùng nhau đoàn kết lại, chống lại những cái bất công, những cái độc tài. Đó là điều rất là đáng quan tâm. Hướng nhìn về quê hương, nhiều người Việt hải ngoại cũng có những quan tâm của riêng họ. Đây là ý kiến của cô Nguyễn Ngọc Giao, Chủ tịch Hội Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt ở vùng thủ đô Washington. Ai nếu là người Việt đều mong muốn là đất nước mình có năm nhâm thìn tốt đẹp hơn và rất là dân đỡ khổ. Những người dân không có nhà cửa hay có nhà mà phải mất nhà, có đất phải mất đất. Những người phụ nữ đẹp phải đi bán thân, những trẻ em không có tương lai. Thì chúng ta mong rằng những điều này sẽ thay đổi. Và chúng ta, những người có cái may mắn hơn, sẽ có thể đóng góp trực tiếp bằng cách này hay cách khác để thúc đẩy cái sự thay đổi này nó nhanh hơn. Và điều nữa là chúng ta biết hiện thời ở chung quanh Việt Nam, những quốc gia khác, chẳng hạn như Nam Hàn, đang vượt qua Việt Nam rất nhanh. Họ đương là một nước thuộc loại cường quốc trong khu Đông Nam Á. Họ có dân chủ, có tự do, có tiến bộ và họ đương cạnh tranh rất là mạnh mẽ trong khu vực thương mại với vùng Đông Nam Á châu. Trong khi đó thì Việt Nam năm 1975 ngang hàng hay hơn Nam Hàn nữa, mà bây giờ lại thụt lùi. Chúng ta hiện giờ thụt lùi còn sau cả Thái Lan. Mới đây, Miến Điện cũng vừa có những thay đổi rất phấn khởi, đó là cái tiến trình dân chủ hóa của họ rất nhanh. Bà Aung San Suu Kyi sẽ ra tranh cử và hy vọng là sẽ thúc đẩy đến một tiến trình dân chủ, đưa Miến Điện sang một trang sử mới. Đài Loan ngày 14 tháng Giêng vừa có một cuộc bầu cử mà cả thế giới phải thán phục. Đài Loan cũng là quốc gia đã đầu tư rất nhiều vào Việt Nam. Thì đây là cái điều mà chúng ta phải thắc mắc, tại sao đất nước mình chưa được như họ. Thế thì Ngọc Giao có lời chúc nào cho Việt Nam trong những ngày cận Tết? Vâng, Ngọc Giao chúc rằng đất nước chúng ta năm nhâm thìn sẽ bước sang một trang sử mới và sẽ có cơ hội đồng đều đến cho mọi người dân, sẽ có cơ hội phát triển cho tất cả mọi người tài giỏi có khả năng sẽ đóng góp vào trong cái sự thay đổi của đất nước và chúng ta có thể cạnh tranh với tất cả các quốc gia bạn mà không bị thua thiệt họ. Thưa quý thính giả, cô Ngọc Giao Nguyễn, Chủ tịch Hội Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt trong câu chuyện Việt Nam cuối năm với Hoài Hương. Từ Paris, tiến sĩ Lê Đình Thông, giáo sư giảng dạy môn quan hệ quốc tế tại Đại học Paris Nanterre, chuyên nghiên cứu về các vấn đề Việt Nam và quốc tế, chia sẻ những trăn trở của riêng ông cho quê hương trong cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ Đài VOA sau đây. Dạ thưa giáo sư, sắp đến năm nhâm thìn rồi. Sống ở hải ngoại thì vào những dịp như thế này, chúng ta cũng có những cái suy nghĩ về quê hương và đất nước. Xin giáo sư chia sẻ với thính giả của Đài VOA những cái sự trăn trở của giáo sư về tình hình đất nước hiện nay ạ. Cái trăn trở của tôi nó là một cái hoài niệm thì đúng hơn, tức là tôi nhớ lại trước đây các cái chợ hoa ở đường Nguyễn Huệ ở Sài Gòn đó, thì mỗi một độ xuân về thì chúng ta đều thấy là ai cũng chứng kiến là cái chợ hoa nó có rất nhiều loài hoa khác nhau, gọi là trăm hoa đua nở, như là cái phong trào trăm hoa đua nở của miền Bắc sau năm 54. Thì bây giờ tôi giả thử đó, nếu chợ hoa chỉ bán một loại hoa, thí dụ như là cúc vạn thọ chẳng hạn, thì chắc chắn là sẽ rất là vắng người. Và cái chợ hoa này chúng ta thấy rất là đa dạng, bởi vì ngoài các cái loại hoa của mùa xuân như là lan, huệ, cúc, thược dược, hồng đào, vân vân, thủy tiên nữa, thì còn có đào, sóc sơn, tức là của miền Bắc, và mai vàng, nếu mà nói theo cái ngũ hành đó, thì là của cung thổ của miền Nam. Thì tất cả gặp gỡ trong một cái chợ hoa. Bởi vậy, cho nên cái hình ảnh một cái chợ hoa đơn điệu, chỉ có một loại hoa thì không ai có thể tưởng tượng được. Thì chính cái sự hoài niệm đó cho phép tôi nói lên một cái trăn trở về tình hình đất nước. Tức cảnh thì sinh tình. Bởi vậy cho nên tôi thấy cái hoài niệm đó cho phép tôi có một cái suy nghĩ. Và chúng ta cũng đồng ý với nhau là cái ngày đầu năm là ngày của ước mơ. Như là năm 1963 thì Martin Luther King có một cái niềm mơ ước, mà tôi xin chuyển ngữ cái đoạn kết cái bản diễn văn của ông Luther King như sau. Lũng sâu lấp lại cho đầy, núi cao trùng điệp, chân mây san bằng, lối mòn khúc khuỷu chắn ngang, gập ghềnh chốn cũ quan san thẳng đường. Mấy phần lục bát dẫn chúng ta trở về với cái quê hương, đất nước vào cái mùa xuân này. Thì cái lũng sâu trong cái câu thơ ở vừa kể đó, thì chúng ta thấy ở quê hương chúng ta cũng còn cái hố sâu ngăn cách giữa giàu với nghèo. Và cái hố này, tất cả chúng ta đều thấy là rất là nghiêm trọng. Thì ngoài ra, nếu mà nói đến cái núi cao trùng điệp trong câu thơ lục bát mà tôi vừa đọc, thì ở đất nước chúng ta còn cái núi cao của điều 4 hiến pháp đang ngăn cản dân sinh. Bởi vậy, cho nên tôi cũng có một cái ước mơ, và cái ước mơ trong mùa xuân này không khác gì hơn là cái sự gập ghềnh chốn cũ quan san thẳng đường. Bởi vì cả đất nước sẽ là một phố hoa muôn màu, và nói một cách cụ thể gần gũi với cái tâm tư của chúng ta hơn, đó là đa nguyên dân chủ. Xin cảm ơn giáo sư về những ý tưởng đẹp và bài thơ rất có ý nghĩa đó. Dạ thưa giáo sư, câu chuyện Việt Nam tuần này đến với quý thính giả của chúng ta vào đúng ngày 28 Tết. Vậy Hoài Hương xin giáo sư gửi lời chúc đầu năm đến thính giả của đài ạ. Nếu mà đài cho phép tôi có một đôi lời để mà chúc quý vị thính giả, thì cái lời cầu chúc của tôi cũng là một câu thơ. Bởi vì tôi nghĩ là không có gì đẹp hơn và nó chân tình hơn là những câu thơ. Nó phát xuất từ chính cái tấm lòng của người mà đang trao đổi với các quý vị thính giả ngày hôm nay trong ngày 28 Tết này. Thì cái lời cầu chúc đầu tiên của tôi đó là tôi cầu chúc cho nhà nhà được cơm no áo ấm, rồi tất cả các trẻ em đều có cái cơ hội để mà học hành đồng đều, và từ nay không còn cái cảnh cá lớn nuốt cá bé, cũng không còn tham quan ô lại. Đó là các cái lời cầu chúc chân tình của tôi. Nói một cách tổng quát hơn thì tôi xin mượn lời của cụ Nguyễn Trãi để mà cầu chúc giang san từ đây mở mặt, xã tắc từ đây vững nền, nhật nguyệt hối mà lại minh, kiền khôn bỉ mà lại thái. Thì tất cả các cái ý tưởng mà tôi vừa nói, tôi xin được tóm gọn bằng một bài thơ đường sau đây. Rượu mứt dưa hành câu đối đỏ, bài thơ chúc Tết xin bày tỏ. Rồng mây gặp hội lắm cơ may, cá chép thành rồng thôi khốn khó. Sức khỏe đầu năm sẽ khá hơn, tiền tiêu cuối tháng còn đầy giỏ. Năm Thìn kính chúc quý ông bà phúc lộc bình yên tăng tuổi thọ. Thưa quý thính giả, Hoài Hương xin mượn bài thơ của giáo sư tiến sĩ Lê Đình Thông thuộc Đại học Paris Nanterre để chúc Tết quý vị, thay cho lời kết chuyên mục câu chuyện Việt Nam cuối năm. Xin hẹn gặp lại quý vị trên làn sóng này sang năm trong tuần lễ tới. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách. Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ China, nghĩa là đồ sứ, và một có từ clear, nghĩa là thông suốt, không có trở ngại. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is like a bull in a china shop. Like a bull in a china shop. Like a bull in a china shop. Có một từ mới là bull, nghĩa là con bò đực. Like a bull in a china shop, nghĩa đen là giống như một con bò đực trong cửa hàng bán đồ sứ, làm đổ bể đồ đạc trong tiệm. Và nghĩa bóng là một người vụng về lóng ngóng hay không biết cách cư xử khiến cho người khác mất lòng. Trong thí dụ sau đây,

and I've organized a party for her. But to make sure she's surprised, I can't have her anywhere near the room where I want to set up the decorations and the food. I have to see that the coast is clear. Có nhiều người cho rằng thành ngữ này xuất xứ từ giới cướp biển hay buôn lậu, khi chúng nói về sự vắng mặt của lính canh phòng bờ biển, khiến chúng có thể hành động mà không bị bắt. Sau đây là lời một phóng viên tường thuật về một vụ trộm trong thành phố. The thieves waited until 3 a.m. for the bank parking lot to be deserted. Once they thought the coast was clear, they backed up a truck to the ATM, ready to haul it away. But they didn't realize the police had been watching the crime unfold. Within minutes, they were arrested. Bọn trộm chờ đến 3 giờ sáng, khi bãi đậu xe của nhà băng trở nên vắng vẻ. Một khi chúng nghĩ rằng không còn ai quanh đó nữa, chúng lùi một chiếc xe tải vào máy rút tiền ATM và sẵn sàng lôi máy đi. Nhưng chúng không biết là cảnh sát vẫn theo dõi vụ trộm này, nên chỉ trong vòng vài phút chúng đã bị bắt. Thieves, số ít là thief, là kẻ trộm, kẻ cắp. Deserted là vắng vẻ, trống trải, hưu quạnh. ATM là máy rút tiền tự động. Và to haul là lôi đi, kéo đi, mang đi. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. The thieves waited until 3 a.m. for the bank parking lot to be deserted. Once they thought the coast was clear, they backed up a truck to the ATM, ready to haul it away. But they didn't realize the police had been watching the crime unfold. Within minutes, they were arrested. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là like a bull in a china shop, nghĩa là một người vụng về, không biết cư xử. Và hai là the coast is clear, là không có gì cản trở công việc mình làm, vì không ai nghe thấy hay trông thấy. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ mới đây, ông William Burns, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, tuyên bố rằng Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton tiếp tục dành ưu tiên rất cao cho quan hệ đối tác giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là một sự hợp tác dựa trên lợi ích của cả hai bên và sự tôn trọng lẫn nhau. Và trong những năm tháng tới đây, điều đó vẫn tiếp tục gia tăng đối với cả hai nước. Phó Bộ trưởng Burns đã có những cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Ahmet Davutoglu và Thứ trưởng Ngoại giao Feridun Sinelolulu của Thổ Nhĩ Kỳ về nhiều đề tài mà hai nước có cùng quan tâm và lợi ích chung. Trong đó có những diễn biến tại Iraq, nhu cầu cần có đoàn kết quốc tế tại Iran, tình hình suy sụp tại Syria, những phương cách điều hợp chặt chẽ để hậu thuẫn bước chuyển tiếp dân chủ tại Ai Cập và củng cố những nỗ lực chống khủng bố chung của hai nước. Ngoài việc mở rộng quan hệ kinh tế và thương mại song phương, Phó Bộ trưởng Burns còn tái khẳng định sự yểm trợ của Hoa Kỳ cho những cải tổ hiến pháp của Thổ, để làm thế nào tiến trình cải tổ phải bao gồm mọi thành phần trong xã hội, phải minh bạch và tôn trọng tự do ngôn luận để cho tất cả công dân Thổ đều hưởng lợi ích. Phó Bộ trưởng Burns nói thêm, Hoa Kỳ cũng quan tâm tới những thay đổi lịch sử đang diễn ra tại Trung Đông. Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ đều có lợi ích chung khi các bước chuyển đổi dân chủ tại Ai Cập, Tunisia và Libya thành công. Ông nói, Thổ mang lại một mô hình thành công quan trọng khi người ta nói đến một quốc gia biết kết hợp giữa một xã hội dân chủ sinh động với một nền kinh tế tích cực hội nhập toàn cầu, cộng với một di sản và văn hóa Hồi giáo sâu xa. Vẫn theo ông Burns, Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ có cùng quan ngại về Syria, đặc biệt là cần phải chấm dứt cuộc đàn áp mạnh tay của chế độ của Tổng thống Assad đối với chính nhân dân nước ông để đem lại một bước chuyển tiếp dân chủ nhanh chóng. Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ có cùng quan tâm về việc Iran không đáp ứng những trách vụ quốc tế và các nghĩa vụ về vấn đề hạt nhân. Do đó, Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ cần phải đoàn kết để ngăn không cho Iran triển khai vũ khí hạt nhân. Các diễn biến tại Iraq, vùng Ban Căng, phía nam Caucasus, Afghanistan, Cyprus và Sudan cũng nằm trong các đề tài được bàn đến trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Phó Bộ trưởng Burns. Ông Burns kết luận, chương trình làm việc dồn dập này là một nhắc nhở mạnh mẽ về tầm mức và ý nghĩa của sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ, của vai trò tích cực mà Thổ đã đóng tại khu vực này và những nơi khác. Chương trình làm việc này cũng nhắc nhở về giá trị khi Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ cộng tác chặt chẽ với nhau. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày. Tổng thống Afghanistan ông Hamid Karzai đang xúc tiến cuộc đàm phán nhằm mang lại hòa bình và ổn định cho đất nước, nhưng những nỗ lực hồi gần đây của ông không tập trung vào phe Taliban. Ngày hôm nay, ông Karzai nói tại Quốc hội rằng trong thời gian qua, ông đã gặp các đại diện của Hizbi Islami là một nhóm dân quân quá khích, hoạt động ở cả hai phía biên giới Afghanistan và Pakistan và đã thực hiện nhiệm vụ tấn công nhắm vào các lực lượng Hoa Kỳ. Nhà lãnh đạo Afghanistan nói rằng đôi bên đã bày tỏ cảm nghĩ với thái độ mà ông gọi là trung tình anh em và bạn hữu, và ông lạc quan là sẽ có thêm những cuộc thảo luận trong tương lai. Loan báo của ông Karzai được đưa ra chỉ vài giờ trước khi ông tiếp kiến ông Mark Grossman là đại diện đặc biệt của chính phủ Mỹ. Ông Grossman đến Kabul để bàn về việc đưa phe Taliban tới bàn đàm phán chính thức. Đảng chính trị của nhóm Hình đệ Hồi giáo ở Ai Cập đã thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội, chiếm được 47% số ghế trong quốc hội mới. Ủy ban bầu cử Ai Cập ngày hôm nay loan báo kết quả chung cuộc và người đứng đầu ủy ban cho biết là Đảng Tự do và Công lý đã thắng 235 ghế trong Hội đồng Nhân dân gồm 498 ghế đại biểu. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng Giêng năm ngoái. Một loạt những vụ nổ bom có phối hợp tại thành phố Kano ở miền bắc Nigeria đã gây tử vong cho hơn 100 người. Tin tức báo chí nói rằng ít nhất 120 người đã thiệt mạng hôm thứ Sáu trong những vụ tấn công nhắm vào các trạm cảnh sát và các tòa nhà của chính phủ. Nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện những vụ tấn công này. Thành phố lớn thứ nhì của Nigeria và là nơi có đa số dân theo Hồi giáo này đã được đặt trong tình trạng giới nghiêm 24/24. Cử tri ở tiểu bang South Carolina ngày hôm nay đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa của Mỹ, trong cuộc tranh đua có tính chất quyết liệt của một đảng đang ra sức tìm người đánh bại Tổng thống Obama. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich là một đối thủ đăng lên của ông Mitt Romney, cựu thống đốc Massachusetts, là người đã giành được phần thắng trong cuộc bầu cử quan trọng ở New Hampshire hồi tuần trước và đã về nhì trong cuộc họp bầu ở Iowa. Tuy có thắng lợi như vậy, nhưng ông Romney đã phải chật vật ứng phó trong vài ngày qua trước những thắc mắc về của cải cá nhân và về việc ông thừa nhận là ông trả thuế với tỷ lệ thấp hơn nhiều so với tỷ lệ của hầu hết người dân nước Mỹ. Trong khi đó, sự ủng hộ dành cho ông Gingrich đã tăng mạnh sau hai cuộc tranh luận mà nhiều người cho là ông đã có biểu hiện tốt. Ông cũng có thể hưởng lợi từ việc thống đốc Rick Perry của tiểu bang Texas bỏ cuộc hôm thứ Năm và công khai bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông. Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Đến đây Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.